mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 658. Mua quần áo, chung, phục vụ viên rất là bất đắc dĩ. Nàng làm lâu như vậy tiêu thụ công tác, còn chưa từng thấy có người tranh đoạt cùng một bộ quần áo. Quân Vong Trần ngược lại là đối quần áo yêu cầu không lớn. Trong lúc đó đã từng khuyên Tiêu Hải Hà thay cái y phục. Nhưng không ngờ Tiêu Hải Hà rất là kiên quyết lắc đầu. Tính khí bướng bỉnh đến, 10 đầu bò đều kéo không trở lại. Lúc này, một người quản lý đi tới. Khi nàng nhìn thấy trung niên nhân về sau, lập tức nhiệt tình đón. Ai nha, đây không phải Trịnh Tổng sao? Ngọn gió nào đem ngươi cấp thổi qua tới rồi? Tiểu Hoàng, nguyên lai ngươi tại trong tiệm. Vậy thì tốt quá, mau để cho phục vụ viên cho ta đem bộ y phục này chứa vào. Ta sẽ chờ còn có việc. Trung niên nhân chỉ trong tay người bán hàng y phục, có chút không nhịn được nói. Được được được, ngươi cái này khách quen ta làm sao lại bạc đãi? Tiểu Hoàng vội vàng nhẹ gật đầu, chợt trừng mắt nhìn phục vụ viên. Quát, thất thần làm gì? Mau động thủ a! Phục vụ viên ấp úng nói ra. Mã quản lý, y phục này là vị nữ sĩ kia mua xuống trước đến. Chấm ngoặc kép, Tiểu Hoàng dừng lại, nghiêng đầu nhìn một chút Tiêu Hải Hà. Ánh mắt lạnh lẽo, một cái tát liền đập vào phục vụ viên trên đầu. Người quan tâm nàng có phải hay không mua trước? Trịnh Tổng muốn đồ vật, người liền phải lấy xuống. Lời này vừa nói ra, Tiêu Hải Hà sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Trên cái thế giới này người nào đều thiếu. Cũng không thiếu cẩu nhãn coi thường người. Không có thân phận người liền nên bị người gièm pha cùng miệt thị. Tiêu Hải Hà tức giận vô cùng. Quân Vong Trần là bực nào người vậy? Thiên giai cường giả, vung tay lên. Toàn bộ Yên Tĩnh Thành đô cầm phá nát. Nếu là nói thân phận, hắn chính là Yên Tĩnh Thành đệ nhất nhân. Trước mắt cái này gọi Tiểu Hoàng giám đốc, cũng dám miệt thị thân phận của thiên giai cường giả. Hít sâu một hơi, Tiêu Hải Hà sắc mặt lẫm nhiên nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng. Trầm giọng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi là giám đốc cũng rất đắc ý. Rất tự hào, y phục này ta muốn bán thì bán. Ngươi quản được a? Tiểu Hoàng nhìn Tiêu Hải Hà một chút. Mặc dù đối phương dáng dấp 10 phần xinh đẹp tuyệt trần, nhưng đối với hắn mà nói, trước mắt hống tốt Trịnh Tổng mới là trọng yếu nhất. Bên cạnh Quân Vong Trần gặp Tiêu Hải Hà trong ánh mắt tràn đầy tức giận, hơi hơi vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói, đi nhà khác mua đi, không cần thiết vì một bộ y phục náo động không vui như vậy nhanh. Chính phải, làm người dù sao cũng phải thấy rõ thân phận của mình địa vị. Đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ. Tiểu Hoàng cười nhạo một tiếng, lập tức nhìn về phía phục vụ viên, lạnh giọng cùng nói, ngươi còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì? Mau cho ta đem y phục bọc lại đưa cho Trịnh Tổng. Không nghe thấy người ta nói có chuyện gì sao? Nếu là chậm một chút nữa, cẩn thận ta trực tiếp khai trừ ngươi. Phục vụ viên dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng cầm quần áo lên hướng phía trước đài chạy tới. Tiểu Hoàng, chớ dọa nhân viên, ta cũng không có gấp gáp như vậy. Chỉ là đợi lát nữa muốn đi Bách Nhạc công ty khai hội mà thôi. Trung niên nhân khoát tay áo nói. Bách Nhạc công ty? Tiểu Hoàng một mặt chấn động, hỏi, đó là Yên Tĩnh Thành đại công ty, là Tiêu gia công ty con. Tiệm chúng ta vẫn là cái công ty này phụ thuộc vật. Chẳng lẽ lại, Trịnh Tổng ngươi chạy đến Bách Nhạc công ty đi nhận chức trước rồi? Không sai, ta cái kia tiểu công ty bị Bách Nhạc công ty thu mua. Ta đi qua làm một cái bộ trưởng. Chúng ta chủ tịch hôm nay muốn triệu tập mỗi cái ngành bộ trưởng cùng tổng giám khai hội. Đừng nhìn Bách Nhạc công ty rất lớn, thực ra đi quá trình cùng những công ty khác không có gì khác nhau. Mỗi ngày khai hội, phiền đều phiền chết. Trung niên nhân bất đắc dĩ giang tay ra, nhưng trên mặt lại viết đầy đắc ý. Có thể tại Bách Nhạc công ty làm một cái bộ trưởng, đó là tương đối uy phong. Dù sao đây chính là ngoại trừ chủ tịch cùng tổng giám bên ngoài quan lớn nhất. Tiểu Hoàng một mặt cực kỳ hâm mộ. Trịnh Tổng thật lợi hại. Nghe nói Bách Nhạc công ty một cái nhân viên ít nhất cũng là một cái thập vạn tiền lương. Nhìn ngươi cái dạng này, đoán chừng một tháng qua được 100 vạn a. Không kém bao nhiêu đâu. Món tiền nhỏ mà thôi. Trung niên nhân dương dương đắc ý phủi bên cạnh Tiêu Hải Hà một chút. Tiểu Hoàng cười ngượng ngùng một tiếng. Tự nhiên biết rõ trung niên nhân là đang trang bức. Cũng không vạch trần hắn. Ngược lại nhìn xem Tiêu Hải Hà cùng Quân Vong Trần. Sắc mặt khó coi quát. Còn không đi. Chẳng lẽ còn muốn ta đuổi ngươi ra ngoài hay sao? Tiêu Hải Hà sắc mặt âm trầm. Tiếp theo lấy ra điện thoại di động. Bấm Bách Nhạc chủ tịch công ty dãy số. Giờ phút này, Bách Nhạc công ty chủ tịch đang tại sai sử bí thư đi chuẩn bị văn kiện. Vừa nghe đến điện thoại vang lên thì vô ý thức liền muốn quan bế. Mà khi hắn nhìn thấy điện báo người là Tiêu Hải Hà về sau, lập tức biến sắc, vội vội vàng vàng nhận nghe điện thoại. Tiêu tiểu thư, hôm nay làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Công ty là không phải có cái gọi ăn mặc vô song, phụ thuộc phục trang điếm. Tiêu Hải Hà lãnh đạm quét phục trang điếm tên tiệm một chút. Tại Tiểu Hoàng dưới ánh mắt kinh ngạc, trầm giọng hỏi, ăn mặc vô song. Bên đầu điện thoại kia người sững sờ, chợt để cho bí thư tra một chút, xác nhận phía sau trả lời, là có cái tiệm này mặt, để không biết Tiêu tiểu thư hỏi đây là có chuyện gì không. Lập tức cho ta đem ông chủ của tiệm này gọi vào trong tiệm đến. Còn có, Bách Nhạc công ty một cái họ Trịnh bộ trưởng có chút phách lối. Ta không muốn nhìn thấy hắn tiếp tục tại Bách Nhạc công ty đi làm. Tiêu Hải Hà mặt không biểu tình, âm thanh lạnh lùng nói. Bên đầu điện thoại kia chủ tịch ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng hạ xuống. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Hải Hà lạnh lùng như vậy nói chuyện với chính mình. Rất rõ ràng, đối phương gây Tiêu Hải Hà tức giận, thật là đáng chết, chính mình tìm kiếm nghĩ cách đi giao hảo Tiêu Hải Hà. Lại không nghĩ rằng luôn luôn không có mắt người đi trêu chọc hắn. Sau ngày hôm nay nhất định phải triển khai cuộc họp thật tốt cảnh cáo một chút những cái kia quan. Lý cao tầng người, không chút suy nghĩ, chủ tịch trực tiếp cúp điện thoại, chợt bắt đầu gọi điện thoại đứng lên. Một bên khác, Tiêu Hải Hà cất kỹ điện thoại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng cùng trung niên nhân, ngữ khí dị thường băng lãnh, cầu nguyện các ngươi hai cái đợi chút nữa sẽ có một hảo tâm tình. Bất quá ta nghĩ các ngươi đợi lát nữa tâm tình hẳn là sẽ không tốt hơn chỗ nào. Tiểu Hoàng cùng trung niên nhân liếc nhau, nhất thời ồn ào cười to. Ha ha ha, cái này mẹ nó có phải là bị bệnh tinh thần hay không, viện quên đóng cửa. Để cho ngươi chạy ra ngoài. Lẳng lơ nữ tử cũng là một mặt cười nhạo. Chỉ cảm thấy Tiêu Hải Hà đã điên. Nghe những người này cái kia chói tai ngôn ngữ, Tiêu Hải Hà sắc mặt càng thêm âm trầm. Tiểu Hoàng bọn người thấy thế, nhịn không được lắc đầu. Trên mặt cười lạnh càng nồng đậm. Dung mạo xinh đẹp liền cho rằng chính mình là tiên nữ. Khôi hài. Ý nghĩ vừa dứt, cửa ra vào một đạo kịch liệt tiếng thắng xe đột nhiên mà tới. Chỉ thấy một chiếc Porsche cửa xe bị mở ra. Sau đó trên ghế lái một vị đại mập mạp đầu đầy mồ hôi xuống xe. Hướng về trong tiệm chạy tới. Lão bản, vừa thấy được đại mập mạp, Tiểu Hoàng không khỏi giật mình. Lão bản của mình không phải chuẩn bị đi phi trường sao? Làm sao bây giờ đột nhiên lại lộn trở lại? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.